Chương 541, Liên Cơ. Người hô giá, tự nhiên chính là Lăng Trần, đối với kiếm linh thảo này, hắn hứng thu không nhỏ, bất quá hắn trên người chỗ tổn kim tệ ngược lại là không có quá nhiều, đằng sau lại càng là còn muốn cạnh tranh huyết nguyên tinh, nhưng hắn cũng biết rõ loại này đấu giá, một chút hao tổn cũng không có gì ý tứ, lại muốn cạnh tranh, chính là trực tiếp xuất một cái người cạnh tranh không dám lần nữa đi theo giá cao. Hiện giờ Lăng Trần, bởi vì hôm qua tại trong khách sạn chàng kia phong ba, cùng với nó bên cạnh Liêu Phi Nguyệt nguyên nhân, tại đây chỗ ngồi khách quý bên trong, cũng là có phần bị người chú ý, bởi vậy hiện giờ mới mở miệng, kia chỗ khách quý ngồi đông đảo mục quang, cũng là mang theo một chút vẻ kinh dị phong qua. Đối với kia từng đạo trộn lẫn lấy đả cờ bị hệ tờ tâm tình mục quang, Lăng Trần giống như không nghe thấy, chỉ là đem ánh mắt quăng tại trên đài đấu giá, yên lặng chờ lấy người khác tăng giá, hắn biết, lấy kiếm linh thảo này lực hấp dẫn, này chỗ khách quý ngồi hẳn sẽ có không ít người sẽ động tâm, này 250 vạn giá cả có lẽ đối với người bình thường rất có lực chấn nhiếp, nhưng đối với những cái này tài đại khí thô thế lực lớn mà nói, lại cũng không tính là gì. 250 năm vạn. Cũng đúng như Lăng Trần sở liệu, ngay tại hắn hô giá rơi xuống về sau không lâu sau, một giọng nói chính là theo sát lấy vang lên, Lăng Trần mục quang theo nhìn lại. Kia người hô giá lại là một người lưng đeo trọng kiếm trung niên đại hán, người này kia nhìn về phía bàn đấu giá mục quang cũng là có chút lửa nóng, hiển nhiên đối với kiếm linh thảo này, cũng là có chút ngấp nghé. 300 vạn. Lăng Trần thản nhiên nói, trực tiếp là một ngụm đem giá cả nói ra đi lên, không nói hắn vốn tích góp, chỉ từ kia trên người hắc xà lửa gạt tới đồ vật, liền giá trị hơn 800 vạn lượng hoàng kim, đối phó kiếm linh thảo này, hẳn là dư xài. Lăng Trần như vậy hung hăng tăng giá, cũng là làm cho người kia trọng kiếm hán tử sắc mặt chợt biến đổi, vừa muốn lại lần nữa nhẫn tâm tăng giá, nó bên cạnh mấy người lại là đưa tay kéo một chút, ngày hôm qua kết cục của hắc xà còn rõ mồn một trước mắt, đắc tội Lăng Trần, kết cục e rằng sẽ không quá hay. Bị đồng bạn lôi kéo một chút, người kia lưng đeo trọng kiếm hán tử cũng là thành tỉnh không ít, mục quang nhìn về phía Lăng Trần bên kia, vừa lúc là nhìn đến Liêu Phi Nguyệt kia đạm mạc tầm mắt. Người sau đột nhiên lạnh ho một tiếng, lập tức hắn toàn thân chính là run một cái, nuốt nhổ nước miếng, chỉ phải hờ ơ mở hư cờ đã ngồi trở về. 300 vạn, nhưng còn có càng cao giá cả. Bạch Phát lão giả cười tủm tỉm nhìn qua trong sân, hỏi, cái giá này cũng không vượt qua kiếm linh thảo bản thân giá trị, nhưng hắn cũng biết Lăng Trần thay vì bên cạnh Liêu Phi Nguyệt đại biểu cho cái gì, người bình thường, cho dù là nghĩ, cũng không dám thực cùng bọn họ liều mạng đấu giá, như vậy xem ra. Hôm nay kiếm linh thảo này, sợ là được đấu giá may một chút. Lời nói của Bạch Phát lão giả tại trong phòng đấu giá quanh quẩn, một lát sau đều là chưa từng có người đáp lời. Từ Lăng Trần này hai lần ra giá đến xem, rõ ràng chính là đối với này một cây kiếm linh thảo ôm nhất định phải chi tâm. Người bình thường đoạt bất quá, mà chỗ khách quý ngồi người xung quanh, lại là bởi vì Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt sau lưng thanh y thì hội nguyên nhân, đều là không muốn vì vậy mà tới kết thù kết toán. Hơn nữa kiếm linh thảo này cũng không phải là đối với mỗi người đều áp dụng, gần là đối với tại luyện kiếm chi nhân có chút có ích mà thôi, bọn họ không đáng hoa giá lớn đi tranh đoạt. An tĩnh tại trong phòng đấu giá rằng có ước chừng nửa phút, Bạch Phát lão giả cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nó vừa muốn nện xuống tiểu chủ y bạc, một giọng nói đột ngột vang lên. 310 vạn. Đột ngột hô ra thanh âm, làm cho không ít người đều là sợ run lên. Trận mục quang theo thanh âm nhìn lại, lập tức trong mắt đều là hiện lên có chút ít ngạc nhiên, gia hỏa này làm sao có thể ra giá cùng kia cạnh tranh. Lăng Trần mục quang tại kia hô giá âm thanh xuất hiện, lông mày cũng là nhíu chặt, tầm mắt như ý chi nhìn lại, nhất thời sững sờ, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ cổ quái. Ra giá người, là một người có phần nhìn qua vì tuổi trẻ yêu mị nữ tử, cô gái này Lăng Trần cũng không nhận ra, thế nhưng người sau mặc trên người trên quần áo. Nhưng lại có một đạo Lăng Trần hết sức quen thuộc dấu hiệu đồ án, này đạo tiêu ký, chính là ma đạo bá chủ, thánh vu giáo tiêu chí. Hà đó là thánh vu giáo tại Hắc Sa địa thế lực thủ lĩnh, Liên Cơ. Không nghĩ tới nàng cũng đúng mai này kiếm linh thảo cảm thấy hứng thú. Bên cạnh Lâm Nhã nhận ra người kia yêu mị thân phận của cô gái, chỉ là nàng có chút kỳ quái, người sau cũng không phải là tu luyện kiếm đạo cường giả. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên đối với này một cây kiếm linh thảo cảm thấy hứng thú. Lăng Trần sư đệ, đây không phải là ngươi lão đông già sao? Liêu Phi Nguyệt cũng là cười chân khí truyền âm cho Lăng Trần, nàng cũng là có chút hiếu kỳ, kế tiếp Lăng Trần phải như thế nào ứng đối. Tại kia từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt, kia Liên Cơ quyến rũ trên mặt, cũng không có bất kỳ thần sắc biến hóa, Thánh Vu giáo ở trong Hắc Sa địa thế lực tuy so ra kém Hắc thị, thâm căn cố đế, thẩm thấu đã lâu, nhưng như trước không ngại Thánh Vu giáo là Hắc Sa địa này siêu cấp thế lực một trong. Bởi vậy Liên Cơ này thân là Thánh Vu giáo tại Hắc Sa địa thế lực thủ lĩnh, địa vị tự nhiên không thấp, kỳ thật thực lực cũng nghiễm nhiên đạt đến thiên cực cảnh, lấy thân phận của nàng, đích xác không ít cờ ơn ở kiêng kỵ Lăng Trần sau lưng Thanh Y Liễu hội. Tiểu tử ngốc, đã lấy thiết bản A đối với Lăng Trần vấp phải chắc trở, cách đó không xa Ân Tông Ly lại có vẻ có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, tiểu tử này, vọng tưởng dựa vào Thanh Y Liễu hội thế lực hoành hành ngang ngược, đáng tiếc, Hắc Sa địa này bên trong có thể thẳng tắp cái eo Thanh Y Liễu hội khiêu chiến thế lực, còn không ít. Lúc Lăng Trần mục quang hướng kia Liên Cơ nhìn lại thời điểm, nữ nhân kia, chợt đối với hắn lộ ra một cái cực kỳ thân mật nụ cười, chợt kia Liên Cơ đối với bên cạnh một người Thánh Vu giáo nữ đệ tử đưa lỗ thai nhỏ giọng vài câu, cũng đem một trường tờ giấy kín đáo đưa cho người sau, sau đó người kia nữ đệ tử, đúng là hướng về hắn đã đi tới. Lăng Trần trong nội tâm kinh ngạc, hắn bây giờ là Thanh Y hội đệ tử, Liên Cơ này có thể có cái gì cùng hắn nói công tử. Đây là chúng ta đại nhân đưa cho ngươi. Trong nội tâm trầm ngâm, người kia nữ đệ tử đi tới trước mặt, đem tờ giấy đưa tới. Mang nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy, Lăng Trần sau khi xem xong, hơi hơi lay động đầu, sau đó liền tại đông đảo ngạc nhiên trong ánh mắt, chậm rãi rút về cái ghế. Làm sao vậy Vô Trần sư đệ không tiếp tục đấu giá? Liêu Phi Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Lăng Trần. Được rồi, buông tha đi. Lăng Trần khoát tay. Trong mắt lại là hiện ra một vòng giàu có thâm ý nụ cười, nếu như vị Liên Cơ kia tỷ tỷ thích, kiếm linh thảo này, để cho nàng được rồi. Cái gì Liễu Phi Nguyệt hoài nghi mình có phải hay không ngủ thai, nói vậy loại, cũng không giống như là Lăng Trần phong cách. Tiểu tử này, ta còn tưởng rằng có nhiều tu mở, nguyên lai chỉ là kinh sợ bao một cái. Ân Tông Ly trong mắt hiện ra một vòng nghĩa mai ý tứ, một bộ đã nhìn thấu Lăng Trần bộ dáng. Lăng Trần buông tha cho. Tự nhiên cũng là làm cho kiếm linh thảo này giá cả, đình trệ tại 3.100.000 lượng giá vị, mà những cái kia ngồi xếp bằng chỗ ngồi khách quý thế lực khác nhân vật, cũng vui vẻ phải xem đến Thanh Y Liễu hội cùng Thánh Vu giáo sản sinh mâu thuẫn, tự nhiên sẽ không lại chặn ngang một cước, cuối cùng kia một cây kiếm linh thảo, cuối cùng đã rơi vào kia Liên Cơ chi thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.